12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 69, tìm bay khắp nơi, anh vợ với em rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nước Di 11 giờ. Các sao đã đi chơi xong và đang trên đường trở về lâu đài của công tước Song Tử. He he, có nhiều thứ hay ho thật đấy. Thiên Bình nhận xét, đúng rồi đó. Đồ chơi và đồ ăn quá trời quá đất luôn. Nhân mã gieo hò, vũ khí cũng nhiều nữa. Thích thật ý, Cự Giải vui mừng song ngư. Song Tử cười cười, các sao nam, bỗng nhiên Thủy Hạc Mộc Thần từ trên trời đáp xuống đất. Chủ nhân, ta có gọi đâu sao ngươi xuất hiện? Song ngư ngạc nhiên, Thủy Hạc Mộc Thần đáp. Dạ, bạn trai em nói là chủ nhân của anh ấy muốn gặp bạn chị đó. Song ngư hiểu ra, vậy tức là, Thủy Hạc Mộc Thần cười. Dạ đúng ạ, Cự Giải la lên. Có lẽ chính là anh trai của bà Nghiêu. Thủy Hạc Mộc Thần nói tiếp. Chắc bạn trai em sắp tới đây rồi đó ạ. Vừa nói xong thì băng phượng linh thủy xuất hiện và đáp cái. Dầm, xuống bên cạnh Thủy Hạc Mộc Thần. Qué, sao nhanh thế? Các sao nữ giật mình các sao nam. Chào các anh chị. Xin tự giới thiệu ta là băng phượng linh thủy. Băng phượng linh thủy chững chạc. Oa, nó thật đúng như lời đồn. Đẹp trai và ngầu quá đi. Song Tử cảm thán. Thiên Bình cũng nhận xét. Thế này Thủy Hạc Mộc Thần không mê mới lạ. Nhân mã vuốt lông băng phượng linh thủy. Ôi, lông của nó xanh đậm. Mượt mà, sáng bóng và đẹp quá đi. Cự Giải xem xét. Đuôi nè, mỏ nè, cả đôi mắt màu lam kia nữa. Đều có phần giống băng phượng linh thổ của Nghiêu. Song ngư đăm chiêu. Chắc chắn chủ nhân nó rất quan tâm tới nó. Băng phượng linh thủy nghĩ. Ổng không quan tâm tôi đâu. Các sao nam bị ăn bơ thì. Thôi nào mọi người. Chúng ta phải nhanh chóng trở về. Bạch Dương cười. Đúng đó. Hai người kia vẫn đang chờ. Sử nữ nói. Vậy chúng ta về thôi. Các sao nữ đồng thanh và họ trở về cùng băng phượng linh thủy với Thủy Hạc Mộc Thần. Tại lâu đài của công tước Song Tử, Ma Kết đang dìu Kim Ngưu ra vườn chơi. Em lại làm phiền anh rồi. Kết Kết yêu dấu. Không sao đâu, chỉ cần em muốn là được mà. Ma Kết cười cười. Dạ, hai người vừa đi vừa nói. Chợt có Kim Ngưu thấy một người ở vườn hoa đằng trước. Tự dưng khựng lại, Ma Kết thấy vậy ngạc nhiên. Em sao thế? Lại đau nữa à? Kim Ngưu hoàn hồn. Không ạ, chắc là em nhìn nhầm thôi. Nhưng quay ra thì người đó vẫn đứng đấy. Ủa, ai kia? Ma Kết nhìn lên phía trước. Đằng ca, ca. Kim Ngưu bất giác gọi người đó nghe vậy vội vàng chạy đến ôm Kim Ngưu. Tiểu vô tình, là em, đúng là em rồi. Kim Ngưu xúc động khóc òa lên. Anh vẫn còn sống, vẫn còn sống. Ừ, là anh đây. Hàn Minh Đằng nghẹn ngào. Ma Kết chưa hiểu chuyện gì nhưng mà nhìn thấy Hàn Minh Đằng ôm Kim Ngưu thì bỗng chốc khó chịu, au, ghen với cả anh rể. Khoan đã, anh tách hai người đang sướt mướt. Anh em kia ra. Đây là ai thế? Heo siêu nấm. À, quên giới thiệu với anh. Đây là anh trai song sinh của em. Hàn Minh Đằng. Kim Ngưu chỉ vào Hàn Minh Đằng. Ồ, còn đây là bạn trai em. Dương Ma Kết. Kim Ngưu cười nói. Vậy sao? Dạ. Kim Ngưu cứ hồn nhiên giới thiệu mà không để ý rằng hai người nào đó đang lườm nhau tóe lửa. Au. Ha ha. Cuộc chiến. Anh vợ với em rể. Rất vui được gặp cậu. Hàn Minh Đằng bắt tay xã giao nhưng vẫn cảnh giác. Tôi cũng vậy. Ma Kết cũng đưa tay ra một cách không nguyện ý cho lắm. Ao, hai người họ bằng tuổi nhau. Đằng ca ca, anh đã đi đâu mà mãi em không tìm thấy anh vậy? Kim Ngưu hỏi. Hàn Minh Đằng giải thích. Là tại anh bị mất trí nhớ. Mới chỉ hồi phục cách đây được một tháng thôi. Ồ, thảo nào mà anh không đi tìm em. Còn em thì sao? Tiểu vô tình của anh. Em giờ sống thế nào? Dạ chuyện dài lắm ạ, vào đây em kể cho anh nghe nha. Kim Ngưu hớn hở kéo tay Hàn Minh Đằng đi mà quên mất là mình đã bỏ lại Ma Kết. Hàn Minh Đằng quay lại nhìn thách thức Ma Kết. Thấy chưa, em gái tôi vẫn thương tôi nhất. Chú không có cửa đâu. Ma Kết tức tối lườm lại. Cứ chờ đấy, nhất định là tôi sẽ giành lại ánh hào quang của mình. Và anh cũng vào trong với hai người kia luôn. Phân cách không gian. Tại trường sơ cấp cho học viên mới học pháp thuật 11:30. Trưa, Thiên Tuyết và Vạn Năng Vô Song đang ngồi ăn cơm trong căng tin trường. Bỗng nhiên từ đâu một đám con gái xuất hiện. Đập bàn quát tháo ầm ĩ, nè. Con nhỏ kia, Thiên Tuyết buông đũa xuống thản nhiên. Sao, các cậu muốn gì? Mày, ai cho mày quyến rũ? Giật ca của tao hả? Nhỏ cầm đầu hét lên. Thiên Tuyết cười. Rõ ràng là anh ta ngỏ lời trước. Giờ lại bảo tôi quyến rũ anh ta. Mắt của các cậu để trang trí thôi à? Ao. Ta bái phục nó ghê. Mày. Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ. Nhỏ kia định đánh Thiên Tuyết bộp. Sao? Chỉ có thế thôi à? Người như cậu. Mà cũng muốn đánh tôi. Thật không biết lượng sức mình. Thiên Tuyết khinh bỉ chặn tay nhỏ đó. Nói xong hất một cái làm nhỏ bay ra xa. Mày, mày dám, tôi có gì không dám. Các người động vào ai thì động. Dám động vào tôi, thì đừng hòng sống yên ổn. Thiên Tuyết tỏa sát khí khiến cho đám kia sợ hãi bỏ chạy. Hứ, tưởng mình hiền mà, trèo đầu trèo cổ. Chắc, nằm mơ đi. Xong bé lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn của mình. Ao, nó đáng sợ thật. Trên lầu 2 của căn tin có một nhóm con trai đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Tử Tiêu cảm thán, đúng là vừa đẹp lại vừa có khí chất. Đàm Kỳ Vũ gật gù, tôi chấm cô gái này, ba người còn lại. Tôi thấy cũng bình thường thôi. Các cậu không cần làm quá thế đâu. Trương Thần Duệ lạnh lùng. Nhưng tôi đã yêu cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Đường Giật thả tim bay tứ tung. Mộ Chi Vương cười cười. Chứ không phải là lần nào cậu cũng nói vậy sao? Giật, không lần này là thật. Mình chắc chắn sẽ đợi cô ấy lớn lên. Đường Giật quả quyết. Tử Tiêu trêu. Do cậu nên cô ấy mới bị đám kia kiếm chuyện. Cậu nghĩ là cô ấy sẽ bỏ qua sao? Mình sẽ bám theo Tuyết Nhi cho dù thế nào đi nữa. Đường Giật quyết tâm. Đàm Kỳ Vũ nói. Mình cũng sẽ tìm hiểu cô nhóc đó. Thật là thú vị à, ba người kia. Và, Ngũ Đại Mỹ Nam, lại tiếp tục bàn tán về Thiên Tuyết của chúng ta. Còn bé thì đã ăn xong và đi. Chơi rồi, ao. Sau này, hậu cung của Thiên Tuyết sẽ có 6 người. Mọi người nghĩ là những ai nào? Phân cách không gian. Tại lâu đài nước R12:30. Đại vương à, người có sao không? Đông vương hỏi. Đại vương ngồi trên ghế buồn bực nói. Người thấy ta như vậy mà còn hỏi à? Ơ, dạ thuộc hạ thất lễ. Đông vương toát mồ hôi. Ngài nhớ công chúa sao à? Bắc vương vẫn đứng nghiêm. Đại vương thở dài. Hai. Giải giải của ta, Bắc Vương cùng Đông Vương. À, mà hai tên kia chạy đâu rồi? Đại Vương nhận ra, giả bẩm ngài, họ đều đi ra ngoài rồi à, Đông Vương nói. Đại Vương chán nản, ngày nào cũng nhìn mặt các ngươi ta chán lắm rồi. Biến bớt cũng tốt, Bắc Vương cùng Đông Vương. À, hay ta đi gặp con gái yêu quý của ta. Đại Vương bỗng chốc vui vẻ. Dạ nếu người muốn thì ai có thể ngăn được người chứ à, Bắc Vương nói. Ok để ta đi gọi điện cho nó báo trước một tiếng. Đại Vương hí hửng chạy đi. Để lại Bắc Vương và Đông Vương đang thở dài ở phía sau. Tu La Đại Nhân nghĩ Ngọc Thạch Tím sẽ ở đất nước này sao? Ma Quân Huyền hỏi. Tu La Phùng Thiên gật gù. Ta nghĩ vậy thôi chứ không có chắc. Ma Quân Huyền và Yêu Tương Tư. Phải dựa vào bọn họ thôi. Tu La Đại Nhân nói đúng. Yêu Tương Tư tán thành. Ê, hai người nhìn kìa. Ma Quân Huyền chỉ vào Tây Vương và Nam Vương đang đi thị sát bên dưới cùng một toán quân. Ôi! Yêu Tương Tư La lên làm Tu La Phùng Thiên và Ma Quân Huyền giật bắn cả mình. Có chuyện gì vậy? Yêu Đại Nhân, Tu La Phùng Thiên hỏi. Cậu nhóc kia đẹp trai và đáng yêu quá đi. Yêu Tương Tư sung sướng reo lên Tu La Phùng Thiên và Ma Quân Huyền. Thôi nào, Yêu Đại Nhân, chưa kịp nói xong thì Yêu Tương Tư đã nhảy xuống đó. Oái, Tây Vương, Nam Vương và cả đám quân thót cả tim. Ao, bà có thể khiến cho mọi người vào viện sớm nếu cứ thế này. Cô là ai? Tây Vương hoàn hồn, Yêu Tương Tư không ngừng nhìn chằm chằm Nam Vương. Ta là một trong ngũ đại phong vân, uy danh lừng lẫy. Sao cô cứ nhìn tôi hoài thế? Nam Vương khó chịu. Nè, nhóc, ta chấm cậu rồi. Cậu phải làm nam nhân của ta. Chấm, Yêu Tương Tư bắn tim tứ tung. Tôi á, Nam Vương không tin. Đúng thế, nhanh như chớp ôm chầm lấy Nam Vương. Tây Vương cùng đám binh lính sửng sốt vô cùng. Tu La Phùng Thiên và Ma Quân Huyền không nói lên lời. Cô mau bỏ tôi ra đi. Nam Vương cố sức đẩy Yêu Tương Tư ra. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ gần phụ nữ như vậy nên anh cũng ngại ngùng. Không, cậu nhất định phải theo tôi. Tôi sẽ yêu thương cậu a. Yêu Tương Tư càng ôm chặt hơn tất cả mọi người có mặt ở đây. Không, tôi, Nam Vương xấu hổ, ao, lại có một cặp, thượng phu, nữa rồi à, ôi, sao càng nhìn càng thấy đáng yêu vậy chứ, Yêu Tương Tư vui sướng, thôi nào, Yêu Đại Nhân, người làm cho cậu ta sợ rồi kìa, Ma Quân Huyền nhắc nhở, hai người là bạn của cô kia sao, Tây Vương hỏi, đúng vậy, ta là Tu La Phùng Thiên. Một trong ngũ đại phong vân, còn ta là Ma Quân Huyền, cũng là một trong ngũ đại phong vân. Tây Vương cung kính, nghe danh các vị đã lâu nay được gặp đúng thật là vinh hạnh. Kỳ ơi, ta phải làm gì đây? Nam Vương không dám nhúc nhích luôn. Yêu Đại Nhân, thả cậu ta ra đi. Ma Quân Huyền tới kéo Yêu Tương Tư ra. Không, đó là nam nhân của ta. Yêu Tương Tư khóc ròng. Nam Vương chạy ra sau lưng Tây Vương trốn luôn. Các vị đến đây chắc hẳn phải có việc gì đó. Tây Vương hỏi. Chúng ta đang đi xem xét tình hình của Ngọc Thạch ngàn năm ở đất nước này. Tiếp tới sẽ có một trận chiến rất khốc liệt. Chính vì thế phải bảo vệ nó không được để rơi vào tay kẻ xấu. Tu La Phùng Thiên giải thích. Cũng chỉ có như vậy thôi. May mà nó vẫn bình an. Chúng tôi phải đến địa điểm kế tiếp đây. Cáo từ, Ma Quân Huyền nói. Ba vị đi thong thả. Tây Vương cung kính. Vậy còn nam nhân của ta? Ta chưa có biết tên cậu a. Yêu Tương Tư là ó. Nam Vương thấy Yêu Tương Tư khóc thì cũng mủi lòng. Tôi tên Tiêu Thần. Là Nam Vương của R Quốc. Ta nhớ rồi, ta sẽ nhanh chóng trở lại tìm cậu. Yêu cậu nhiều, Tiểu Thần, Yêu Tương Tư bị kéo đi nhưng vẫn cố gắng thả tim tất cả mọi người. Sau khi ba vị đại nhân rời khỏi, thấy sao rồi, thần, Tây Vương cười. Hai, cảm giác này thật khó tả. Nam Vương thở dài, Tây Vương trêu chọc, đừng nói là, yêu rồi nha. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.